Cửu Tiêu, chương 98, Tông Chủ Chi Tử, góc truyện audio.com, vốn là cực không công bằng lấy một địch bốn cục diện. Lại bởi vì lấy Thái Bạch Tông Chủ nhẹ nhàng một câu định xuống tới. Phương Quý đều không có phản đối cơ hội, bất quá chỉ là có cũng không dám nói. Nhiều nhất chỉ là ở trong lòng oán thầm vài câu Tông Chủ thực sự quá ngu. Mà đối mặt với bây giờ tình thế. Thái Bạch Tông Chủ cũng là trầm mặc thật lâu, hắn mặt không biểu tình, tựa hồ đang trong lòng tính toán, cuối cùng vẫn là thở dài, cũng không biết là không hài lòng tại Thái Bạch Tông đệ tử Thanh Khê Cốc thế mà một cái không có tiến đến. Hay là thở dài nhà mình vào loạn Thạch Cốc đệ tử thực lực quá yếu. Trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là hơi trầm ngâm, liền quay đầu hướng về Triệu Thái Hợp nhìn sang, nói. Thái Nhi, trong sân tứ đại tiên môn này cao túc, anh tài nhiều, người có thể có cái nào là có nắm chắc chiến thắng. Triệu Thái Hợp nghe thấy phụ thân hỏi thăm, liền nghiêm túc từ đối phương một loạt người trên mặt quét tới. Sau nửa ngày, ánh mắt chọn chúng một người, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù tu vi của bọn hắn đều tại trên ta, nhưng ta không có một cái nào sợ. Thái Bạch Tông Chủ nhẹ gật đầu, nói. Vậy ngươi liền đi chọn một cái có nắm chắc a. Phương Quý ở bên cạnh nghe. Trong lòng bất mãn, người tông chủ này bất công a, chỉ hỏi con của hắn. Thế nào không hỏi xem chúng ta? Triệu Thái Hợp mặt không biểu tình, cầm trong tay tử đao nhanh chân đi về phía trước. Tại đối phương đứng thành một loạt tứ đại tiên môn chân truyền ở giữa quét một lần. Cuối cùng ánh mắt lại rơi tại vị kia Khuyết Nguyệt Tông bá thái đao truyền nhân hạng Quỷ Vương trên thân. Xách ngược tử đao chắp tay, cất cao giọng nói, hạng sư huynh, người học đao, ta cũng học đao, ta nhìn trận chiến đầu tiên này, liền trước hết để cho hai người chúng ta phân cái thắng bại như thế nào. Vị kia Khuyết Nguyệt Tông chân truyền nghe vậy từ từ ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói. Được, lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên Thái Bạch Tông Chủ nhẹ giọng mở miệng nói. Thái Nhi, người như đối đầu Linh Lung Tông truyền nhân, nắm chắc càng lớn chút, trong sân mọi người đều trong tâm lấy làm kỳ. Đây là làm phụ thân tận lực chỉ điểm nhi tử tuyển cái yếu hơn sao? Phương Quý bọn người thì càng bó tay rồi, người Tông Chủ này bất công đã không còn che giấu sao? Nhưng đòn ánh mắt chung quanh. Thái Bạch Tông Chủ lại là thần sắc không thay đổi, thanh đạm đến cực điểm, ngược lại là Triệu Thái Hợp, nhìn cái kia Linh Lung Tông chân truyền một chút, lắc đầu nói, ta không muốn khi dễ nữ nhân, so sánh với chắc chắn nhất, ta vẫn là càng muốn cùng Khuyết Nguyệt Tông sư huynh một trận chiến. Phụ thân, khiêu chiến đã ra miệng, ta cũng không thể nuốt lời, Thái Bạch Tông Chủ nghe lời này, trên mặt cũng không có gì biểu lộ. Chỉ là không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại là Phương Quý âm thầm đem yếu nhất kia ghi tạc trong lòng. Nghĩ thầm đến phiên mình, vậy liền nàng, đến lúc này, Triệu Thái Hợp đã cùng Khuyết Nguyệt Tông bá thái đao truyền nhân hạng Quỷ Vương đi tới trong sân. Hai người dựa vào trong giới tu hành lệ cũ, đều là hướng lẫn nhau thi cái lễ, sau đó không khách khí nữa, đồng thời quát lên một tiếng lớn. Song song hướng về đối phương đoạt đi lên, một cái tử đao đao khí tăng vọt, như xương trắng trải đất, một cái loan đao đao ẩn lưu quang, giống như mặt trăng lặn Cửu Tiêu, đồng thời bạo chém tới trước người đối phương, bành, song phương đao quang đụng vào nhau, hai người chợt thối lui, Triệu Thái Hợp lui hai bước, hạng Quỷ Vương thì chỉ lui một bước, vẻn vẹn từ chênh lệch này xem ra, Triệu Thái Hợp tu vi. Liền rõ ràng so hạng Quỷ Vương kém một đoạn, nhưng Triệu Thái Hợp lại là gặp mạnh thì mạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, ngược lại nhanh hơn hạng Quỷ Vương một bước vọt lên, quanh thân linh tức tăng vọt, vòng quanh toàn thân lưu chuyển không thôi. Trong tay tử đao thì giống như là bỗng nhiên huyễn hóa ra ngàn vạn đạo bóng dáng. Phô thiên cái địa, giống như là một cỗ cuồn cuộn ngân hà, thẳng hướng về hạng Quỷ Vương phủ đầu bao phủ xuống dưới. Bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, không có chỗ nào mà không phải là đao quang xâm nhập. Mà hạng Quỷ Vương vào lúc này, lại chỉ là loan đao vòng quanh người xoay tròn, quanh quanh người bỗng nhiên xuất hiện bốn đạo bóng dáng màu đen. Mỗi một cái đều là cầm trong tay loan đao. Phòng bế bốn phía, quỷ khí âm trầm phía dưới, cũng đã vững vàng che chở quanh người, không để đao khí cận thân. Bên cạnh bốn vị tông chủ quan chiến, đều là nhịn không được khen. Ai có thể nghĩ tới, Thái Bạch tông chủ dựa vào Đại La Từ Bi thủ danh chấn thiên hạ. Con của hắn lại đi học đao đạo, mà lại học như vậy tinh xảo. Chính là so với Khuyết Nguyệt tông cao túc cũng không kém bao nhiêu. Hồng Vân Sơn lão tổ cười hắc hắc, nói, dù sao tu vi kém chút, ngược lại là dũng mãnh, miễn cưỡng có thể đền bù. Mọi người chung quanh lời nói tới nói lui, chỉ là vây quanh trận chiến này. Phương Quý ở bên cạnh ngốc không có việc gì, nhìn mấy lần, liền đã mất đi hưng phấn, buồn bực ngán ngẩm quay đầu hướng Tiêu Long Tước nói. Tiêu sư tỷ, hắn mới vừa nói chính mình không thích khi dễ nữ nhân. Vậy làm sao mỗi ngày gặp ngươi liền giống con trọi gà? Tiêu Long Tước hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trong lúc nói chuyện, Triệu Thái Hợp đã lăn lăn lộn lộn cùng Khuyết Nguyệt Tông hạng quỷ vương đấu hơn 10 chiêu. Thẳng đánh đến cắt bay đá chạy, hai người đều là dùng đao, đi võ pháp một đường, nhưng phong cách lại khác biệt cực lớn. Triệu Thái Hợp nhìn liền như cái phàm tục đao thủ, linh tức nội liễm, đao khí vô tận, xuất thủ thời điểm một thức mạnh hơn một thức, dũng mãnh đến cực điểm, mà hạng quỷ vương thì là quỷ khí âm trầm, chém ra một đao, chung quanh quỷ ảnh trùng điệp, khó phân biệt thật giả. Trong lúc nhất thời, hai người một cái thế đại lực trầm, một cái quỷ ảnh tấn công, ngược lại là miễn cưỡng đấu thành ngang tay. Dù ai cũng không cách nào chân chính tới gần đối phương thân. Chỉ bất quá, càng là đấu xuống dưới, Triệu Thái Hợp ngược lại dần dần bắt đầu hiển lộ vẻ mệt mỏi. Không nói chung quanh tứ đại tiên môn chi chủ, liền xem như Phương Quý, cũng đã nhìn ra vấn đề. Triệu Thái Hợp coi là thật bàn về đao đạo, kỳ thật vẫn là so chuyên tu đao đạo Khuyết Nguyệt tông chân truyền kém một chút. Chỉ là dựa vào hắn dũng mãnh chi khí đền bù phần này chênh lệch. Thậm chí còn đè ép hạng quỷ vương một đầu. Nhưng hắn tu vi vốn liền so hạng quỷ vương kém nhất giai. Lại thêm hung mãnh xuất thủ. Đối với linh tức tiêu hao càng lớn. Bây giờ đấu đến hơn 10 chiêu có hơn. Linh tức đã từ từ không đủ. Như vậy tiếp tục nữa. Sớm muộn hắn linh tức sớm hao hết thời điểm. Hạng quỷ vương liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhất đao khai sơn, Triệu Thái Hợp chính mình tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này, đấu đến chừng mực. Đột nhiên quát khẽ một tiếng, vốn nên sớm nhượng bộ, lại tụ lực tiến lên hắn. Không chỉ có không lùi, ngược lại một bước đạp vào. Trong tay đao quang phẳng phất từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chém về phía hạng quỷ vương. Chốc lát ở giữa, đao khí triển khai. Giống như là một đạo dài 10 trượng hơi mờ cự đao. Hắc hắc, Thái Bạch tông vị kế tiếp chân truyền chính là ngươi đi. Đón một đao này, hạng quỷ vương cũng là mặt mày co rụt lại, bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng. Một tay cầm đao, tay kia lại âm thầm cầm bốc lên pháp ấn. Trong chớp mắt, bốn đạo quỷ ảnh bồng bềnh tại hắn quanh người kia, bỗng nhiên đều là biến thành của hắn bộ dáng. Vô cùng nhanh chóng ở giữa không trung du tẩu, tách ra tại ánh đao của hắn hai bên, tại tả hữu tật hướng về Triệu Thái Hợp vọt tới. Đến lúc này, chớ nói lúc này đang đối mặt lấy hạng quỷ vương Triệu Thái Hợp. Liền xem như ở một bên đứng ngoài quan sát Phương Quý bọn người. Cũng căn bản không thể nào phát giác bốn đạo đao quang kia là thật là giả. Liền xem như muốn né tránh. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cũng không biết nên tránh hướng chỗ nào. Triệu Thái Hợp cũng giống là bị choáng váng. Một đao kia chém ra đằng sau. Lực lượng dùng hết, đã căn bản không rảnh thu đao trở về thủ. Ông, giữa không trung một mảnh đao âm tiếng rung. Ba đạo hạng quỷ vương bóng dáng trực tiếp bị đao khí chôn vùi. Còn lại hai đạo lại vọt tới Triệu Thái Hợp trước người. Đối mặt với bây giờ ngay cả đao đều thu không trở lại hạng quỷ vương. Hai đạo bóng dáng này quả thực là tiến quân thần tốc. Không trở ngại chút nào. Suy, Triệu Thái Hợp sườn trái trúng đao. máu tươi rỉ ra, ha ha, Thái Bạch Tông chủ nhi tử, hôm nay thua ở ta dưới đao. Hạng Quỷ Vương một đao đắc thủ, lập tức cuồng tiếu, đồng thời bứt ra trở ra, đã là thắng trận chiến này, nhưng lại không nghĩ tới, Triệu Thái Hợp dưới xương sườn trúng đao, thế mà ngay cả biểu lộ cũng không có thay đổi hơn nửa phần. Mặc dù tại một đao kia đánh rất thời điểm, hắn không biết Hạng Quỷ Vương một đao nào là thật, nhưng ở sườn trái trúng đao lúc, lại lập tức xác định Hạng Quỷ Vương chân thân chỗ. Trong tay vô tận đao khí bỗng nhiên thu liễm, dưới xương sườn cơ bắp rút lại, trì hoãn Hạng Quỷ Vương thu đao, tử đao thừa cơ chém xuống đi, chanh, trong sân vô tận đao khí cùng huyễn ảnh, tất cả đều biến mất, lộ ra một màn quỷ dị, Hạng Quỷ Vương một đao chạm tại Triệu Thái Hợp sườn trái. Còn có máu tươi thuận lưỡi đao tích tích trượt xuống. Đỏ thẫm như lửa, mà Triệu Thái Hợp đao cũng đã gác ở Hạng Quỷ Vương trên cổ. Lưỡi đao lóe hàn quang, tựa hồ tùy thời có thể lấy chém xuống đi. Hạng Quỷ Vương chỉ có thể nghiêng đầu, nụ cười trên mặt đã đọng lại. Trận chiến này, trong sân yên lặng nửa ngày, Khuyết Nguyệt Tông chi chủ mới thần sắc cổ quái ho nhẹ một tiếng. Thản nhiên nói, chư vị, dù sao cũng là môn hạ của ta Hạng Quỷ Vương trước thương tổn tới đối thủ. Bàn về tỉ thí tới, dù sao cũng nên là môn hạ đệ tử của ta thắng chứ. Thái Bạch Tông chủ cười cười, cũng không mở miệng nói chuyện, ngược lại là mặt khác tam đại tiên môn chi chủ, đều là nhìn ra Thái Bạch Tông chủ ý tứ, cũng không tốt cưỡng từ đoạt lý. Hỏa Vân lão tổ hít một tiếng, nói, không hổ là Triệu Tông chủ nhi tử. Quả nhiên dũng mãnh, lão đao ma, nếu thật là tỉ thí, vậy dĩ nhiên là học trò của ngươi thắng. Nhưng nếu là chính xác sinh tử chi đọ sức, Thái Bạch Tông vị công tử kia chỉ là bị thương, mà nhà ngươi đệ tử đầu đã rơi xuống đất. Khuyết Nguyệt Tông chủ cười lạnh nói, nếu là sinh tử chi chiến, ta tông đệ tử một đao kia cũng sẽ không như vậy nhỏ. Lời này ngược lại là, bất quá cục diện tóm lại như vậy. Linh Lung Tông chủ cười nói, cho nên, trận chiến này chỉ có thể coi là làm ngang tay, các ngươi cảm thấy thế nào? Mặt khác ba vị tông chủ nghe, đều là yên lặng nhẹ gật đầu, liền xem như Thái Bạch Tông chủ, vào lúc này cũng chỉ có thể chấp nhận cục diện này. Không có nói nhiều, Triệu Thái Hợp thẳng đến lúc này, mới lấy ra đao gác ở Hạng Quỷ Vương trên cổ. Bưng bít lấy sườn trái vết thương từ từ đi trở về. Máu tươi thuận hắn khe hở rỉ ra, tí tách vãi đầy mặt đất, thân hình cũng có chút lảo đảo. Nhìn thương thế này quả thực không nhẹ, nhưng hắn mặt không biểu tình, chỉ là buông xuống hai mắt, cũng không có ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình một chút. Lặng lẽ ngồi trên mặt đất chữa thương, ngoài dự liệu chính là, con của mình dục huyết phấn chiến. Lấy luyện khí tầng 7 tu vi chiến bình Khuyết Nguyệt Tông đệ tử thiên tài. Vốn là một kiện mở mày mở mặt đại sự, nhưng Thái Bạch Tông chủ thế mà cũng mặt không biểu tình. Nhìn cũng không nhìn con của mình một chút, Triệu sư đệ, cái kia Hạng Quỷ Vương chính là Khuyết Nguyệt Tông tam đại chân truyền một trong. Nghe nói còn là đao đạo nhất là tinh thâm một cái. Tuổi còn trẻ liền tu luyện ra 4 đạo đao quỷ. Người bây giờ còn không có tiến thanh khê cốc, liền có thể cùng hắn đánh hòa nhau. Rất khó được nha, bên cạnh Tiêu Long tức ngược lại là thấp giọng an ủi. Thần sắc rất là ôn nhu, nam nhân bà này bắt đầu đóng vai người tốt. Phương Quý khinh bỉ nhìn Tiêu Long tức một chút, lật ra một viên linh đan đưa cho Triệu Thái Hợp. Triệu sư huynh, cầm lấy đi chữa thương. Tạ ơn, Triệu Thái Hợp thấy mình chiến bình Hạng Quỷ Vương. Phụ thân lại nhìn cũng không nhìn chính mình một chút, tâm tình có chút xa xót, nhưng đạt được Phương Quý cùng Tiêu Long tức hai vị đồng môn an ủi. Trong lòng ngược lại là dễ chịu một chút, thấp giọng nói tạ ơn, liền cúi đầu tới, Phương Quý thì cùng Tiêu Long tức liếc nhau một cái, đều không tiếng động mắng, nịnh hót, cách chương.